Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển tiếp tới quý vị và các bạn hồi ký chiến tranh của tác giả Võ Minh, nhan đề Có một thời như thế, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bây giờ là phần 3 với tựa đề Trên đường Campuchia. Chúng ta sẽ gặp những người dân Campuchia và những kiều bào ta bên đó đã che chở giúp đỡ bộ đội và nỗi lòng người lính phải trú quân trên đất bạn. Trong khi ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang về với quê hương mình ở phía sau xa ngái. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trên đường Campuchia. Tuyến đường đi giờ đây rất bằng phẳng, mặc dù còn phải xuyên qua rừng nhiều nữa. Còn những dốc núi cao thấp đã lùi lại rất xa phía sau lưng chúng tôi. Rừng vùng đồng bằng Campuchia, cây cối thưa thớt, hầu như không có cây cổ thụ lâu đời như rừng Đại Ngàn Trường Sơn. Ở đây chủ yếu là những rừng khộp và le, thuận lợi cho chúng tôi hành quân quốc bộ. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, thời điểm xuất phát lên đường của đơn vị được chuyển về chiều tối để tránh cái sự rình mò lùng sục của những chiếc máy bay trinh sát L-19 và OV-10 trên bầu trời. Về mùa khô, hành quân ban đêm khí trời mát mẻ dễ chịu, chỉ có một nhược điểm là rất buồn ngủ. Hai mí mắt sưng mọng, luôn nặng trĩu, không sao điều khiển để mở ra được nữa. Tôi đã nhiều lần cố gắng lấy tay tát vào má mình, thế mà có lúc vẫn phải đầu hàng nó. Bởi vậy dù trên vai rất nặng, tôi vẫn có thể vừa đi vừa ngủ, mà chỉ giật mình tỉnh dậy khi chúi đầu vào khóm cây bên đường thôi, rồi lại mở mắt định hướng lại lối đi, rồi một lúc sau lại vừa bước đi vừa ngủ tiếp. Điệp khúc như vậy tiếp tục kéo dài cho đến sáng. Khi đến trạm giao liên mới thật sự tỉnh hẳn. Cũng có lần được nghỉ 10 phút giữa chặng đường hành quân, ai nấy đều để nguyên ba lô súng đạn trên vai, ngồi xuống tựa lưng và tranh thủ ngủ ngay. Cứ thế, chúng tôi ngủ say sưa ngon lành và bỗng thức dậy tỉnh giấc khi có ai đó vỗ mạnh vào người. Đó chính là Trung đội trưởng Trần Kim Trọng. Anh đã cùng đơn vị hành quân đi rất xa nơi này rồi. Nhưng khi kiểm tra lại quân số, thấy thiếu hẳn một tiểu đội, nên phải vất vả quay trở lại tìm kiếm. Tôi hiểu là anh rất mệt, nhưng vẫn không nỡ mắng mỏ chúng tôi, mà chỉ nói. Anh em đi rất xa rồi. Cậu nào đầu tiêu nghỉ lại ở đây mà không đi cùng đoàn vậy đấy? Chúng tôi nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm. Đó là do cậu Lượng ở phía trước, ngồi nghỉ sau gốc cây cụt cháy đen bị mảnh bom đạn phát đứt thân. Trong đêm tối, khi đang còn ngủ mơ màng nên cứ nghĩ đó là một chiến sĩ. Thỉnh thoảng, Lượng giật mình mở mắt trông vào, vẫn thấy ngồi yên không động tĩnh gì nên lại tiếp tục gục xuống. Và đêm đó, chúng tôi được một giấc ngủ thật ngon lành, phải gần đến một tiếng đồng hồ giữa chặng đường dài hành quân. Những đêm về mùa khô, bầu trời không gợn một gợn mây. Trăng sao nom rõ mồn một. Nhìn về phương Bắc, nơi có chòm sao Bắc Đầu Đại Hùng Tinh, tôi lại thấy nao nao nhớ về bố mẹ và quê hương mình Da Diết. Ở nơi xa ấy, chắc giờ này mọi người đang trong giấc ngủ say, nhưng vẫn còn nhiều người thao thức không ngủ được, trong đó chắc chắn có cha mẹ của tôi. Những người ở quê nhà, với cả một thời gian dài lo lắng, chăn trở, không khi nào được yên, luôn ngóng trông những đứa con của mình, mong cho chúng chân cứng đá mềm, bình an mà sớm được trở về. Ngày 16 tháng 2 năm 1972, tức 30 Tết âm lịch. Độ khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi lên cano xuôi dòng sông Sê-công về thị trấn Stung-reang, nơi ngã ba con sông này và Mê-công gặp nhau. Lại thêm một năm nữa tôi đón Tết xa nhà. Ở nơi quê, chắc là vào giờ này cha mẹ cũng như mọi người thân đang chuẩn bị chờ đón giao thừa đến. Cái Tết năm nay, thế là vắng hẳn những đứa con dứt ruột đẻ ra, không hề có tin tức, liệu còn được trở về nữa hay không? Tất cả nỗi đau chia ly, thương nhớ, thao thức đều do chiến tranh gây ra cả. Chúng tôi tuy biết giao thừa đang sắp đến, nhưng giờ đây đôi tai của mình còn phải căng lên để mà nghe tiếng vè vè của những chiếc máy bay trinh sát L-19 OV-10. Tiếng rầm rầm rì rì của máy bay C-130 ở trên bầu trời đang lùng sục săn tìm từng bước tiến quân của bộ đội ta. Một chiếc C-130 từ đâu bất ngờ lao đến dọc dòng sông, nơi mà cả đoàn cano vận tải chở đầy lính trên đó đang nối đuôi nhau sình sịch chạy xuôi dòng. Rất nhanh chóng, các chiến sĩ giao liên binh trạm đã bình tĩnh điều khiển nó đổi hướng tấp ngay vào bên bờ. Tàu vừa cập bến, tất cả mọi người ai nấy đều vội vàng nhảy xuống đất tìm ngay nơi trú ẩn. Chỉ còn lại những chiếc cano cũng kịp thời chui sâu vào những rặng le ken dày đặc ở trên bờ đổ xuống dòng sông. Tiếng bụp bụp phát ra ngay trên đầu chúng tôi. Cả một khúc sông dài bật sáng rực lên bởi từng chùm pháo sáng do máy bay bắn bung ra, treo lơ lửng trên bầu trời. Phía dưới mặt đất, tất cả đều nằm yên, không nhúc nhích, nhất cử nhất động. Lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ của ai đó thôi, thì cả đoàn quân sẽ phải hứng chịu một trận bom không mời mà đến. Dứt một đợt pháo sáng, không phát hiện ra dưới mặt đất và mặt sông có những điều khác thường, chiếc máy bay C-130 bèn bỏ đi. Không gian và mặt đất bất ngờ tối sầm lại, trả về cái tối đêm cho đêm 30 cuối năm. Và chúng tôi lại lên cano tiếp tục hành trình còn lại. Cách hai bên mạn tàu độ khoảng hơn chục mét, giờ đây đã xuất hiện những chiếc thuyền đuôi tôm nổ máy phành phạch chạy xuôi ngược giữa dòng sông. Phía trên bờ thấp thoáng có ánh đèn dầu le lói của nhà dân. Gần hai bên mép bờ xuất hiện những chiếc nhà nổi trên mặt nước. Chiến sĩ lái cano chở chúng tôi đã kể rằng, đấy là nhà lồng để nuôi cá, chủ yếu là dân Việt Kiều của ta. Phía trên thì để ở, phía dưới dòng sông có lồng thả cá vào trong đó để nuôi. Xa xa phía trước là một vùng sáng ánh đèn điện. Những chiếc đèn nê ông màu trắng sữa hắt bóng xuống mặt sông sáng lung linh. Nơi đấy là thị trấn Stung-reang. Đoàn cano vượt qua thị trấn trả chúng tôi lên bờ, cũng vừa đúng thời điểm giao thừa đến. Gió mặt sông thổi vào xua đầy những làn sương khuya phả vào mặt và cổ, nghe lành lạnh. tôi cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và dễ chịu, vội vươn mình, hít đến căng lồng ngực, nguồn không khí thật trong lành của phút giây đầu năm mới. Vừa nhảy xuống bờ, chân tôi đã chạm ngay vào lớp cát xốp dày, bước đi nghe rào rạo, mát rượi. Thị trấn Sung Trang này, đầu năm mới, mà được cánh lính trai trẻ chúng tôi, tuổi đời chỉ trên dưới 20, đa số còn rất trắng trong, từ nơi xa đến sông đất, thì thật là may mắn làm sao chứ. Chúc cho người dân thị trấn, nhất là những gia đình Việt Kiều, sẽ có một năm bình yên hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Trời vừa hửng sáng, phía xa kia, sương mờ mờ đã thấy thấp thoáng người qua lại. Không gian phía thị trấn dần dần náo động hẳn lên. Cả đơn vị hành quân vượt qua con đường nhựa, đi sâu vào rừng le, cành lá tùm, phủ kín sát đầu người. Mọi người nghỉ lại nơi đây chờ trời tối, lại lên cano xuôi dòng Mekong về khu vực thị trấn Krache. Sáng ngày 2 Tết âm lịch, chúng tôi đổ quân lên bờ thuộc khu vực Suong Chup, có con lộ 7 bắt nguồn bờ sông Mekong xuyên qua rừng cao su bạt ngàn mênh mông, nối về con lộ 22 ở tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Tán cây xanh của những cây cao su to lớn che kín trên đầu, ngăn cản sự rình mò lùng sục liên tục của những máy bay trinh sát lượn trên trời. Giờ đây, chúng tôi được hành quân vào ban ngày. Trước lúc cả đơn vị lên đường hành quân, thì Lượng vẫn lên cơn sốt rét, không thể đi theo cùng đoàn được nữa. Tôi được anh Trọng phân công ở lại chăm sóc cậu ta, chờ đến chiều cùng hành quân với hai cán bộ sư đoàn 5. Các anh rất quen thuộc tuyến đường mà đơn vị tôi sẽ đi qua. Trong rừng cao su bên cạnh thị trấn Đầm Be, có rất nhiều xe tăng M41, M113, xe vận tải quân sự do Mỹ sản xuất, nằm chòng chơ la liệt, rải rác khắp nơi. Đấy là dấu tích còn lại của những chiến công mà quân giải phóng đã chiến đấu với quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970, trong trận chiến đấu mang tên Trận Càn Đông Dương, nhằm đẩy các cơ quan của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra khỏi vùng biên giới và tuyến vành đai chiến lược của ta trên đất Campuchia. Trời về đêm, bốn người chúng tôi tạt vào giữa rừng cao su để nghỉ. Tôi vừa đặt ba lô xuống đất, đã thấy từng đàn muỗi dày đặc ở đâu bay đến tấn công. Muỗi nhiều đến mức chỉ cần lấy tay gạt qua là vơ được cả một nắm. Võng nằm không thể mắc được vì khoảng cách giữa hai cây cao su còn quá xa. Muỗi đốt quá nhiều, tôi nhớ ngay lọ dầu chống muỗi của Trung Quốc mang theo và vội vàng đem ra sử dụng. Khi vừa xoa nhẹ một lớp dầu mỏng trên người, tuyệt nhiên không thấy một con muỗi nào nữa làng vàng. Lọ dầu quả là quá hiệu nghiệm. Và đêm đó, cả bốn người được một giấc ngủ ngon lành trên lớp lá cao su khô dày phủ kín cả mặt đất. Trời vừa sáng, chúng tôi tiếp tục chặng đường hành quân quốc bộ tiếp theo. Xa kia, phía trước mặt, tôi nhìn thấy thấp thoáng có mái nhà tôn. Hai anh đi cùng nói rằng đấy là làng 12 Việt Kiều, cơ sở vững chắc của cách mạng. Những người dân miền Bắc sống ở đấy từ năm 1945 và 1954, họ đều làm nghề khai thác cao su. Mọi người hăm hở tiến vào làng xin cơm ăn. Ra đón chúng tôi là một ông già ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, da ngăm đen, với cả một cuộc đời phiêu bạt kiếm sống giữa rừng đất đỏ cao su bạt ngàn trên đất khách quê người. Xem ra, các gia đình ở đây cũng chẳng sung túc gì, nếu như không nói là còn nghèo lắm. Ông vui vẻ, rất hào hứng mời chúng tôi vào nhà. Cũng chỉ một lúc sau đó, mọi người trong làng tập trung rất đông đến ngôi nhà nhỏ bé ấy để thăm hỏi trò chuyện với những người lính từ miền Bắc hậu phương mới trở vào. Họ đều muốn biết cuộc sống của người thân nơi quê nhà xa xôi mà chưa một lần được trở về thăm. Trước sự tập trung đông đủ của những người dân trong làng, ông già kia giải thích. Các con biết không, Nếu như những ngày thường các cháu gái 19 đôi mươi ở đây rất khó gặp vì còn phải đi vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta. Nhưng hôm nay mới là ngày mùng 3 Tết nên mới được nghỉ ở nhà đấy. Số của các con như vậy là hên rồi đó. Tôi hỏi ông, thế thanh niên trai trẻ đâu hết rồi hả ba? À, tụi nó cũng đi giải phóng như các con đó, ông trả lời. Mọi người hỏi thăm quê quán chúng tôi và đời sống sinh hoạt của người dân miền Bắc. Còn những cư dân ở làng chủ yếu là người Thái Bình, Hải Dương, Hà Tây. Các cô gái trẻ đứng vòng quanh, tíu tít tranh nhau kể về những công việc của mình. Anh Tư biết không à? Vì tôi là con thứ ba trong nhà. Tụi em vận chuyển gạo bằng chiếc xe đạp còn dựng ở đó kia. Một cô lên tiếng. Tôi nhìn ra, thấy một chiếc xe đạp trần trụi, không phanh, không có chắn bùn, dựng bên hè nhà đối diện. Những chiếc xe đạp như vậy mới chịu được đường đất đỏ ba gian lầy lội trơn tuột trong mùa mưa chứ. Tụi em chở cả bao gạo đầy một tạ nghe, vượt băng qua những con dốc mà các anh vừa đi qua đó. Trên con lộ 7, có đoạn đường đi tuy không dựng đứng như những con dốc ở dải Trường Sơn, nhưng nó thoai thoải và quá dài. Nếu không có sức khỏe để guồng chân mà đạp mạnh liên tục, thì chỉ dừng một tí thôi, cả người và gạo và xe đều sẽ trôi ngược xuống dốc. Tôi thật sự sửng sốt và bái phục những cô gái còn trẻ tuổi và nhỏ bé kia. Đến chiều, chúng tôi đi qua làng 54 cũng như làng 12, là những nơi người Việt mình sinh sống, tạo mủ cao su trên đất Campuchia nằm ngay bên lộ 7. Và gần tối. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.